Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888, ngươi phải hiểu. Không quá phận, Linh Niệm Giao nhẹ gật đầu. Thời gian linh dịch chân quý dị thường. Hơn 300 giọt thời gian linh dịch xác thực giá trị 20 viên linh tinh. Điểm ấy nàng là nhận đồng. Như vậy ngươi chính là đồng ý. Tô Nghĩa cười thầm trong lòng. Tiếp theo thân thủ bày tại Linh Niệm Giao trước mặt. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Linh Niệm Giao trên mặt hiển hiện một vệt vẻ làm khó. Ngượng ngùng nói. Tô Nghĩa, ta chỉ có 10 viên cực phẩm linh tinh. Chỉ có 10 viên. Tô Nghĩa nhíu mày lại. Sắc mặt biến đến khó coi. Chỉ có 10 viên. Chỉ có thể ở trợ giúp trí năng chiến xa thăng cấp cùng thức tỉnh cơ giới chiến binh làm bên. Trong tuyển chọn một hạng, bất luận là bỏ qua cái nào, hắn đều là không nguyện ý. Lo lắng Tô Nghĩa không tin, Linh Niệm Giao vội vàng nói. Tô Nghĩa, ta không có lừa ngươi. Ta có thể thề. Đại ca, nàng cần phải thật không có. Bằng không ta trước thiếu. Tinh linh tộc thánh thụ tội nghiệp nhìn lấy Tô Nghĩa. Tô Nghĩa trầm ngâm một hồi. Tùy theo đem thời gian linh dịch giao cho tinh linh tộc thánh thụ. Rộng lượng nói, đã ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta liền tốt người làm đến cùng. 10 viên thì 10 viên đi. Nguyên bản liền định cho tinh linh tộc thánh thụ một chút thời gian. Linh dịch, bây giờ còn có thể đạt được 10 viên cực phẩm linh tinh. Cũng coi là kết quả không tệ. Hơn nữa nhìn Linh Niệm Giao dáng vẻ. Cần phải thật không có. Dứt khoát rộng lượng một chút. Cũng có thể cho tinh linh tộc thánh thụ lưu lại một tốt ấn tượng. Đại ca, ngươi không hổ là ta thân đại ca. Ta về sau nhất định nghe lời ngươi. Tinh linh tộc thánh thụ cảm động. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Được rồi, ta trước đưa ngươi trở về. Cùng một gốc yêu thực xưng huynh gọi đệ. Nghe cũng có chút khó chịu. Hắn có thể không nguyện ý để tinh linh tộc thánh thụ nói tiếp. Đem tinh linh tộc thánh thụ thu hồi lâm lang giới. Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía Linh Niệm Giao. Nhắc nhở, ngươi có phải hay không cần phải cho ta cực phẩm linh tinh rồi? Linh Niệm Giao thống khoái đem cực phẩm linh tinh giao cho Tô Nghĩa. Cũng nói cảm tạ, Tô Nghĩa, lần này đa tạ ngươi. Tô Nghĩa nao nao, cười nói, có thể theo trong miệng của ngươi nghe được cảm tạ. Thật không dễ dàng a. Hắn cùng Linh Niệm Giao cơ hồ gặp mặt thì bóp. Có thể tâm bình khí hòa nói mấy câu đều coi là không tệ. Chưa từng nghĩ, Linh Niệm Giao còn biểu thị ra cảm tạ. Một lần lệnh hắn có chút hoảng hốt. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Linh Niệm Giao hừ một tiếng. Tốt, không có chuyện khác ngươi đi về trước đi. Đạt được 100 viên cực phẩm linh tinh. Tô Nghĩa tâm tình rất không tệ. Cũng không có cùng Linh Niệm Giao chấp nhặt. Linh Niệm Giao không nói hai lời. Ngược lại đi ra ngoài. Ngay tại mới vừa đi ra nhà đá thời điểm. Bên trong lại truyền đến trí năng chiến xa trào phúng. Linh Niệm Giao bà cô này nhóm thật sự là không biết tốt xấu. Sớm một chút xuất ra cực phẩm linh tinh không được sao. Nhất định phải bị dày một đoạn. Quả thực là phạm tiện. Đáng giận. Linh Niệm Giao suýt nữa một cái lảo đảo cắm ngã xuống trên mặt đất. Trí năng chiến xa câu nói này quá độc ác. Liền giống với là một thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào trong lòng của nàng. Thật sâu thương tổn nàng. Linh Niệm Giao kịch liệt thở dốc một miệng. Quay người quay trở về nhà đá bên trong. Ngươi lại trở về làm gì? Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Có chút nghi hoặc. Linh Niệm Giao gầm nhẹ nói. Tô Nghĩa, ngươi gọi số 2 nói chuyện chú ý một chút. Đừng hơi một tí thì ở sau lưng nói người nói xấu. Cùng tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào? Tô Nghĩa trầm tư một chút. Chậm rãi mở miệng. Số 2 ở sau lưng nói xấu về ngươi hoàn toàn chính xác là hắn không đúng. Bất quá, hắn nói đều là lời nói thật. Ngươi cũng phải hiểu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.